mừng tất cả các bạn đã đến với live show của DJ Tài Tiến On The Mic. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Thank you. lines up for Detroit. We'll be right back.